Dược thần truy thế, tuyệt sắc không gian sư, tác giả, Đãi Hàn Cung, thực hiện, Thư viện báo, chương 110, Trạc Diễm nâng lên mâu đến, cặp tử tang lăng đang nhìn hắn, mắt mang theo vài phần mông lung vài phần hoảng hốt, chưa bao giờ gặp qua như vậy nàng, lúc này nàng, đôi mắt như sương như khói, như tuyết da thịt mang theo một tầng nhàn nhạt hồng nhạt. Một đôi môi như anh đào thông thường kiều diễm ướt át. Của nàng ngực đang ở kịch liệt phập phồng. Dĩ nhiên chỗ mã có vài phần linh lung đường cong nàng. Lúc này giống như một đóa mang theo sương mai hoa nhi thông thường. Phá lệ mê người, không cảm thấy. Trạc Diễm lại nghĩ tới lúc trước ở dây lát thành biệt viện bên hồ cái kia hôn. Tiết hầu không khỏi hơi hơi giật giật. Hắn vì sao như vậy xem nàng. Tử Tang Lăng chỉ cảm thấy toàn bộ máu đều đang không ngừng kêu gào sôi trào. Lại đem hết suốt đời khí lực gắt gao ngăn chặn. Nàng động không được, nàng làm cho hắn đi ra ngoài mới được. Bằng không, của nàng ý chí không đủ để kiên trì nữa chẳng sợ 3 giây. Trạc Diễm mần đi, Tử Tang Lăng câu nói kế tiếp. Lại bị phong ở tại đôi môi chi. Đột nhiên đánh úp lại băng tiết hơi thở nháy mắt đem nàng vây quanh. Vì sao tác dụng phụ là nàng, lại giống như hắn nàng còn nghiêm trọng giống nhau. Tử Tang Lăng duy nhất rõ ràng ý niệm, dĩ nhiên bị kế tiếp phô thiên cái địa sao sao sở yên diệt. Lần đầu tiên, nàng cũng gần như điên cuồng mà đáp lại của hắn hôn. Lời lẽ giao chiến, hô hấp tướng dung, như là một hồi truy đuổi trò chơi. Tại như vậy truy đuổi chi, hai người đều coi như thiêu đốt lý trí thông thường. Chính là bản năng đòi lấy, phóng túng giữ lấy, vốn chính là kìm lòng không đậu muốn hôn nàng, lại thật không ngờ, như vậy tư vị quá mức ngọt ngào, làm cho hắn lý trí đã ở nàng vong tình đáp lại bị trừ không còn một mảnh. Trạc Diễm nhanh ôm chặt Tử Tang Lăng, chỉ cảm thấy hô hấp trong lúc đó đều là của nàng trong veo hơi thở. Tốt đẹp, thậm chí mang theo nhàn nhạt quen thuộc. Giống như bọn họ là một đôi quen thuộc người yêu, như vậy thâm tình ôm nhau bất quá chính là bình thường thời gian. Chóp mũi đều là của hắn hơi thở, Tử Tang Lăng cho hôn sâu sai mở đầu đến, mãnh liệt thở dốc, vừa mới quay lại đến, lại bị Trạc Diễm hôn trụ. Dần dần, Tử Tang Lăng tại như vậy hôn môi triệt để hóa thành nhất uông xuân thủy. Đồng thời, cũng cảm thấy như vậy thân mật khoảng cách tựa hồ còn chưa đủ. Bởi vì bụng không ngừng vọt tới nhiệt độ làm nàng có chút không biết nên làm thế nào mới tốt. Trạc Diễm chỉ cảm thấy hoài nhân trở nên càng mềm mại. Nhưng mà, nàng lại không an phận khắp nơi của hắn thân không ngừng mà cọ sát vạn vẹo. Một điểm, châm hắn vốn đã kinh dâng lên sao sao. Không cảm thấy gian, Trạc Diễm đã đem Tử Tang Lăng buông. Hắn cũng khuynh thân xuống, dọc theo nàng mềm mại môi. Hôn đến nàng nhẵn nhụi cổ, lại hôn hướng hơi hơi sưởng lộ xương quai xanh, tay áo vuốt phẳng, cắt gào tướng thiếp, hai người đều không nhịn được tưởng muốn đối phương càng nhiều. Vô ý thức, Trạc Diễm giấu tay đến Tử Tang Lăng vạt áo, cũng nhẹ nhàng lôi kéo, khanh khách một tiếng bén nhọn gà gáy tiếng vang lên. Đem trầm mê Trạc Diễm mạnh bừng tỉnh, hắn đang làm cái gì? Hắn làm sao có thể như vậy đối nàng? Trạc Diễm vội vàng thay Tử Tang Lăng lung hảo quần áo. Đứng lên, rời đi là lúc, vẻ mặt đều là ảo não sắc. Vì sao, hắn trong ngày thường dẫn lấy kiêu ngạo tự chủ ở của nàng trước mặt là như thế yếu ớt không chịu nổi. Thậm chí, có tác dụng phụ là nàng. Ngược lại hắn trước chủ động hôn nàng. Trạc Diễm đi đến cái động khẩu, thật sâu hô hấp một ngụm. Lạnh lẽo mặt mày chuyển hướng sao sao kê, ngươi vừa rồi gọi cái gì? Tam điện hạ, ta đang ở học hùng gà gáy minh, ngươi chẳng lẽ không có cảm thấy ta vừa mới kêu thật sự có chuyện như vậy sao? Sao sao kê một mặt sắt, không có việc gì câm miệng, Trạc Diễm không lại để ý nó. Ánh mắt lạc ở một bên cây xanh cành lá vẫn không nhúc nhích. Phảng phất muốn đem lá cây chành cái lỗ thủng xuất ra. Đánh giá tác dụng phụ thời gian hẳn là đi qua, Trạc Diễm xoay người hướng động đi đến, đi rồi 2 bước, đã có chút do dự, vừa mới phát sinh chuyện, hẳn ứng nên như thế nào đối mặt nàng đâu. nhưng mà, bên tai mơ hồ nghe thấy đều đều lâu dài hô hấp bỏ đi của hắn băn khoăn. Nàng đã đang ngủ, Trạc Diễm đi đến Tử Tang Lăng trước mặt, thấy nàng đã mày giãn ra ngọt ngào ngủ, vì thế ở thân thể của nàng giữ ngồi xuống. Một bên, luôn luôn ngủ say Phi Đô cũng chưa hề đụng tới. Hiển nhiên lúc trước đánh nhau thời điểm tiêu hao quá lớn, cho nên hôn mê chưa tỉnh. Mộ Tử Tang Lăng phiên cái thân, hơi hơi than thở một tiếng, lại ở không tự biết gian, cánh tay khoát lên Trạc Diễm chân, cách ống quần, cũng có thể cảm giác được ôn nhuyễn trơn mịn, như nhau hắn ôm lấy nàng thời điểm cảm giác, hành động cơ hồ là không hề dãy dụa liền chiến thắng lý trí. Trạc Diễm phản ứng đi lại khi, hắn đã đem Tử Tang Lăng ôm ở mang thai, nàng như trước ngủ rất say sưa. Thậm chí ngửi ngửi hương vị, lại hướng trong lòng hắn cùng, tìm cái thoải mái vị trí, thơm ngọt nằm mơ, như vậy cảm giác thật tốt, bốn phía yên tĩnh, hoài mềm mại thân mình làm cho hắn luyến tiếc buông ra. Như vậy, tạm thời như vậy phóng túng một lần đi, hắn thật sự rất nghĩ như vậy ôm nàng, luôn luôn ôm ấn đi nhưng mà, trong lòng lại có một đạo thanh âm ở chất vấn, này đó khoảng một năm đến. Chủ động tới gần của hắn nữ tử không thôi một cái hai cái. Hắn cho tới bây giờ đều có thể thong dong tránh đi. Vì sao, lần này ý loạn tình mê lại có thể dễ dàng rối loạn của hắn phương tắc. Thậm chí không là kia chỉ tiếng huyên náo kê. Hắn khả năng đã làm ra vô pháp vãn hồi chuyện. Không thể không nói, hoài nhân mặt mày như họa. Cả người lộ ra một loại cao thượng linh động hơi thở. Khởi cơ như yên, còn mỹ vài phần, nhất là nàng bị thương tái nhợt sắc mặt, hắn cơ hồ xem liếc mắt một cái, liền lại cũng vô pháp rời ánh mắt, nhưng mà, ngay cả như vậy, cũng không thể trở thành vừa rồi hành vi lấy cớ, hắn khi nào thì cũng thành đối sắc đẹp không có nửa điểm sức chống cự sắc lang. Bất quá, hắn hôn cũng hôn, sờ cũng sờ soạng, có phải không phải nên đối nàng phụ trách đâu. Này ý niệm vừa ra, hắn chỉ cảm thấy toàn thân đều ở khoan khoái kêu gào. Nghĩ đến về sau nàng đều là của hắn, hắn quả thực hận không thể ôm nàng lại hôn trời đen kịt một phen. Thậm chí, không chỉ có như thế. Không, hắn quả thực là bị nàng mê hoặc điên rồi, mới có như thế điên cuồng ý niệm mà đi thậm chí nhắm mắt. Trong óc không ngừng hồi phóng cũng là nàng vừa rồi hướng hắn tác hôn kiều mị bộ dáng. Thủ ôn nhuyễn trắng mịn xúc cảm, môi với răng tươi mát tươi ngọt hơi thở, không cảm thấy ở của hắn sở hữu cảm quan hồi phóng. Thế cho nên hắn bất đắc dĩ phát hiện, thân thể của chính mình vậy mà lại nổi lên phản ứng. Nguyên lai, hắn cũng là một cái kinh không dậy nổi mê hoặc nhân. Nàng đối hắn ngã vào lòng. Hắn mã trở nên cùng trên đời này sở hữu nam nhân giống nhau. Cái gì lý trí đều không có. Như vậy nhận thức, cơ hồ đưa hắn vẫn làm kiêu ngạo định lực đánh nát sụp đổ. Hắn dĩ nhiên là cái người như vậy. Xem ra, chờ nàng tỉnh lại hắn vì ly tố luyện hảo dược sau. Hắn phải rời xa nàng. Nàng là hắn chí mạng độc dược. Không có lúc nào là không ở tầm ăn lên của hắn lý trí. Có lẽ thật sự rời xa nàng, bình tĩnh một đoạn thời gian sau, hắn tài năng theo như vậy bị lạc chi đi ra, nàng đã có vị hôn phu, hơn nữa nàng không là cái gì cô nương tốt, lúc trước lần đầu tiên gặp mặt như vậy chủ động phi lễ hắn. Nàng thật là không thích hợp của hắn, ở Trạc Diễm không ngừng mà thiên nhân giao chiến cùng tự mình thuyết phục. Tử Tang Lăng từ từ mở mắt, mâu còn mang theo vài phần mông lung buồn ngủ. Thanh âm bởi vì khát nước mà khàn, Trạc Diễm mà đi. Hết chương.